Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Cẩm bắt đầu cuộc sống khuê các, lúc rảnh rỗi thì vẽ tranh, viết chữ, hoặc là xem sách, thêu thùa, bức tranh. Bách Thọ đã thêu được một tháng, là để mừng thọ lão phu nhân. Lão phu nhân xuất thân hiển hách, là đích nữ của quốc công phủ. Khi chưa xuất giá là bạn thân của Trinh Ninh công chúa. Gả vào phủ tướng quân cũng được xem là hạ giá. Hiện giờ, con trai bà là đại tướng quân. Trong triều, những người quyền quý đều nể mặt lão phu nhân vài phần. Vì vậy, còn nửa tháng nữa mới đến đại thọ của lão phu nhân. Nhưng hạ nhân trong phủ đã bắt đầu tất bật chuẩn bị. Đến khi mọi việc đã đâu vào đấy, một ngày trước đại thọ, phủ Tây Bình Hầu lại nghênh đón một đạo thánh chỉ tứ hôn. Nghe nói, nữ nhi Cù Cẩm của Tây Bình Hầu Vân Bá Hãn, dung mạo xinh đẹp, tính tình hiền dịu, phẩm hạnh đoan trang, thái hậu và hoàng thượng nghe nói đều rất hài lòng. Nay thái tử đã đến tuổi trưởng thành, nên lập thái tử phi, đặc biệt ban hôn cho Cù Cẩm làm thái tử phi. Mọi nghi lễ đợi khi Cù Cẩm cập kê sẽ do lễ bộ và Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ. Cù Cẩm ở trong phòng suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Người nàng phái đi điều tra vẫn chưa có tin tức. Tại sao lại có thánh chỉ ban hôn? Kiếp trước rõ ràng không có chuyện này. Chẳng lẽ sau khi nàng trọng sinh, mọi chuyện cũng theo đó mà thay đổi? Nhưng nàng chưa từng gặp vị thái tử này. Tại sao lại có thánh chỉ ban hôn? Cù Cẩm cứ như vậy, ở lì trong phòng suốt một buổi chiều. Lưu Thị nghe được chuyện này, liền cho người đến khuê phòng của nàng. Sau đó, khuê phòng của Cù Cẩm bị đám nha hoàn bà tử mà Lưu Thị phái tới bao vây nghiêm ngặt. Đến con ruồi cũng không lọt vào được. Cù Cẩm biết Lưu Thị lo lắng nàng sẽ nghĩ quẩn, nên mới dùng cách này để đề phòng nàng. Cũng đêm đó, tổ mẫu, mẫu thân, huynh trưởng cùng nhau đến khuyên giải nàng, nói thái tử tốt đẹp biết bao, bảo nàng đừng nên nghĩ đến vị tiến sĩ kia nữa, và lại mệnh lệnh của hoàng gia không thể cãi lời, người nhà từ trên xuống dưới, trong ngoài đều cân nhắc thiệt hơn, phân tích cho nàng, cuối cùng nói cho nàng biết thái tử ngày mai sẽ đến chúc thọ tổ mẫu, để nàng sớm nghỉ ngơi. Cù Cẩm thì ngồi trên ghế mây, ngẩn người mãi, Trúc Thanh bưng bát cháo tổ yến tay bạc vào, vừa thấy nàng như vậy, liền khuyên nhủ, tiểu thư, Trúc Thanh biết trong lòng người nhớ thương Dương công tử, nhưng hôm nay Trúc Thanh cố ý hỏi thăm, vị thái tử này ngoại trừ tính tình có chút lạnh nhạt, khó gần gũi, thì có danh xưng là đệ nhất Mỹ Nam thiên hạ, nói về tài văn chương. Càng là xuất sư nổi danh, sư phụ của thái tử chính là mục thái phó danh chấn thiên hạ. Môn sinh khắp thiên hạ, thật sự không phải Dương công tử có thể sánh bằng. Cù Cẩm nhớ tới kiếp trước, thái tử sau khi đăng cơ sát phạt quả quyết, kiệt ngạo bất kham, gần như không ai dám nói một chữ. Không, Dương Hạo sau này được vị hoàng thượng này thưởng thức, trở thành đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, người trong triều ai ai cũng đều kính sợ vị đại hồng nhân này vài phần. Kiếp này nàng và Dương Hạo tuy không có bất kỳ giao thoa nào, nhưng khó tránh khỏi Dương Hạo sẽ không một bước lên mây. Mà phụ huynh lại đang ở trốn quan trường, nếu như bị kẻ sau lưng như vậy dâng tấu chương, hậu quả thật khó mà lường được. Tuy rằng nàng đây là lo lắng vô cớ, nhưng một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tiểu thư, người nhân lúc còn nóng ăn một chút đi. Cù Cẩm bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn về phía Trúc Thanh với vẻ mặt lo lắng, nói, Trúc Thanh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ đang nghĩ vị thái tử kia tính tình lạnh nhạt, ta nên ở chung với hắn như thế nào đây? Trúc Thanh liền mỉm cười, tiểu thư đã hiểu thì tốt rồi. Ta nghe các bà tử trong phủ thường nói, những người có tính cách lạnh nhạt, khó gần, kỳ thực là vì thiếu thốn tình yêu. mẫu thân của thái tử là hoàng hậu, khó sinh mà chết, mà hoàng thượng và hoàng hậu vốn rất mực yêu nhau. Nghe nói sau khi hoàng hậu qua đời, hoàng thượng cũng không mấy khi thân cận thái tử, nên thái tử mới có tính tình như vậy. Tiểu thư gần gũi thái tử nhiều hơn là được rồi. Cu Cẩm gật đầu, suy nghĩ lại bắt đầu bay xa. 12 tháng 7, hôm nay là đại thọ 60 tuổi của lão phu nhân. Trong phủ tấp nập khách khứa ra vào không ngớt. Thêm vào đó chuyện ban hôn vừa truyền ra, lại nghe nói đương kim thái tử sẽ đến. Tây Bình hầu phủ càng thêm náo nhiệt, đông như chảy hội. Sáng sớm Cù Cẩm đã làm lễ mừng thọ, sau đó được Lưu Thị sắp xếp ở trong một gian phòng. Lưu Thị dặn dò vài câu rồi rời đi. Hiện giờ nàng và thái tử đã có hôn ước. Thái tử muốn gặp mặt vị thái tử phi tương lai có dung mạo thế nào? Đó là chuyện đương nhiên. Cù Cẩm ngoan ngoãn ở trong phòng chờ thái tử, nhưng vì tối qua suy nghĩ miên man nên ngủ muộn, sáng sớm lại dậy sớm. Lúc này trong phòng hương đàn thoang thoảng, nàng chống tay lên bàn, mí mắt cứ díp lại như chuồn chuồn lướt nước, gần như sắp ngủ thiếp đi. Chốc lát, rèm châu lay động, Cù Cẩm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử cao lớn vén rèm châu bước vào. Hắn mặc một thân cẩm bào màu đen, cổ tay áo thêu viền hoa văn mây cuộn, bên hông thắt đai lưng vân mây, đầu đội ngọc quan, bạch ngọc thượng hạng cùng với màn tre bằng thủy tinh phía sau lưng hắn phản chiếu lẫn nhau, càng khiến dung mạo hắn tuấn lãng, toát lên vẻ quý khí bức người. Thân hình cao lớn của hắn vừa đến gần, Cù Cẩm liền cảm thấy không khí xung quanh như hạ xuống vài phần. Tim nàng đập thình thịch, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiêu Trình bước lên trước nàng một bước, nói, không cần, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh nàng. Cù Cẩm vội vàng rót cho hắn một chén trà, động tác có chút lóng ngóng, xen lẫn vài phần dè dặt, cẩn trọng. Tiêu Trình ngước mắt nhìn, thiếu nữ trước mặt sắc mặt rụt rè, hàng lông mày lá liễu thanh tú càng tôn lên chiếc mũi nhỏ xinh, còn gương mặt thì trắng hồng như quả đào mật. Trên búi tóc chỉ cài một cây châm hoa, lại toát lên vẻ đẹp thanh tao thoát tục, chỉ là không biết dưới hàng mi rung động kia là đôi mắt như thế nào. Nàng sợ ta? Tiêu Trình hỏi. Cù Cẩm chỉ cảm thấy bản thân hắn còn lạnh lùng hơn ba phần so với lời đồn. Cho dù không nhìn vào đôi mắt kia, cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén trong đó, thậm chí còn sắc bén hơn ba phần so với phụ thân nàng người mang binh đánh giặc. Lại nghĩ đến kiếp trước, sau khi hắn đăng cơ, có vị đại thần nào không sợ hắn ba phần? Huống chi nàng chỉ là nữ nhi thường dân, sao có thể không sợ hãi? Nghe hắn hỏi, nàng ngước mắt nhìn, đáp, bởi vì thần nữ và thái tử chưa từng quen biết, nên có chút sợ hãi. Đó là một đôi mắt trong veo, không chút tạp chất, đẹp như hoa đào nở rộ. Tiêu Trình kiếp trước đã vô số lần tưởng tượng ra đôi mắt này sẽ như thế nào. Hôm nay rốt cuộc đã được như ý nguyện, trong lòng bỗng chốc như có một dòng nước ấm chảy qua. Trái tim băng giá kia cũng trở nên ấm áp hơn. Hắn kìm nén cảm xúc, ôn hòa nói, cứ xem ta là người thường là được, nàng về sau là thái tử phi của ta, không cần quá câu nệ. Cù Cẩm nghe vậy, quả thật chấn định hơn không ít, suy nghĩ một chút rồi nói, thần nữ có một chuyện không hiểu, thần nữ và thái tử vốn không quen biết, trong kinh thành có nhiều tiểu thư khuê các như vậy, tại sao hoàng thượng không tuyển tú cho thái tử, mà lại đột nhiên ban hôn cho thần nữ? Nàng ngồi xuống trước đi. Giọng nói của Tiêu Trình mang theo vài phần uy nghiêm. Cù Cẩm ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Tiêu Trình giải thích nghi hoặc cho nàng. Tiêu Trình lấy ra một chiếc túi thơm tinh xảo, đưa cho Cù Cẩm. Cù Cẩm vừa nhìn thấy chiếc túi này, liền nhớ đến một chuyện. Khoảng hơn một năm trước, mẫu thân bị nhiễm phong hàn, cả tháng trời không khỏi. Cù Cẩm bèn đến Vân Lai tự dâng hương cầu phúc cho mẫu thân. Trên đường về phủ, nhìn thấy đường phố đông đúc nhộn nhịp, nàng bỗng nhìn thấy một tiểu khất cái gầy yếu, quần áo rách rưới, trông thật đáng thương. Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Cù Cẩm không chút do dự bảo phu xe dừng lại, vốn định bảo Trúc Thanh lấy ít bạc cho tiểu khất cái. Nhưng lúc ở Vân Lai tự, nàng đã cúng dường hết số bạc lẻ mang theo. Cù Cẩm bèn tháo đôi hoa tai mình yêu thích nhất cùng với chiếc túi thơm đưa cho tiểu khất cái. Đồng thời bảo Trúc Thanh chuyển lời, bảo hắn bán đôi hoa tai này lấy tiền mà buôn bán nhỏ. Lúc này Cù Cẩm ngạc nhiên nhìn Tiêu Trình, lắp bắp hỏi, tiểu khất cái kia. Tiêu Trình gật đầu, tiểu khất cái kia chính là hắn. Giữa dòng người tấp nập, hắn nhìn thấy chữ Vân trên xe ngựa, nhìn thấy gió thổi tung tấm rèm trên xe, nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hàng mi dài cụp xuống, vẻ mặt trầm tĩnh, lần đầu tiên hắn cảm nhận được một loại ấm áp thuần khiết. Cù Cẩm thấy hắn gật đầu, cúi đầu nhìn chiếc túi thơm, im lặng không nói. Nàng không ngờ hành động vô tình của mình lại khiến tiểu khất cái kia. À không, là thái tử bây giờ nhớ mãi như vậy, còn giữ gìn chiếc túi thơm cẩn thận. Nàng bỗng nhớ đến lời Trúc Thanh nói, những người tính cách lạnh nhạt, khó gần, kỳ thực là vì thiếu thốn tình yêu. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Vậy tại sao thái tử lại ở đó? Tuy đã hiểu, nhưng Cù Cẩm vẫn thấy nghi hoặc, tại sao đường đường là thái tử lại cải trang thành tiểu khất cái? Tiêu Trình đáp, ta cải trang thành tiểu khất cái là vì muốn trải nghiệm cuộc sống của dân chúng. Cù Cẩm bèn gật đầu, mím môi nói, thái tử, chuyện năm đó, Cù Cẩm chỉ là tiện tay giúp đỡ. Hôm nay thái tử lại ban cho Cù Cẩm một hôn ước lớn như vậy. Cù Cẩm thật sự không dám nhận, sắc mặt Tiêu Trình xa sầm. Hắn nhớ kiếp trước, sau khi từ Linh Châu trở về, nàng đã gả cho người khác. Nghe tin nàng qua đời, tim hắn như bị ai khoét đi một mảng, trống rỗng. Sau này, hắn đích thân hạ chỉ xử tử kẻ lãnh tâm bạc tình kia. Đại xá cho người nhà nàng, nhưng nàng đã trở thành nuối tiếc cả đời hắn. Trùng sinh một đời. Việc đầu tiên hắn làm sau khi từ Linh Châu trở về chính là cầu xin phụ hoàng ban hôn. Lúc này nghe nàng nói vậy, hắn mới nhớ ra nàng vốn có người trong lòng, mà người đó không phải hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để nàng trở thành thê tử của kẻ khác. Nàng không muốn, Tiêu Trình hỏi, Cù Cẩm nhìn thấy sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Nàng biết rõ vị hoàng đế tương lai này muốn làm gì. Đều tùy theo ý mình, nếu như chọc giận hắn, liên lụy đến người nhà, đó là điều nàng không muốn nhìn thấy nhất. Nàng vội vàng lắc đầu, không phải, thần nữ không có ý đó, thần nữ chỉ là sợ thái tử vì muốn báo ân mà ban hôn cho thần nữ. Thần nữ chỉ hy vọng thái tử đừng vì thần nữ mà làm khó chính mình. Như vậy thần nữ sẽ áy náy cả đời. Kiếp trước, Dương Hạo đến với nàng chẳng qua chỉ vì quyền thế của hầu phủ. Còn thái tử hiện giờ cũng chỉ vì muốn báo đáp một chút ân huệ năm xưa của nàng. Nàng thật sự rất sợ hãi một cuộc hôn nhân không có tình yêu là nền tảng. Tiêu Trình hiểu ý nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm. Ta đã chọn nàng, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Dù sau này ta có địa vị gì trên đời này, thì vị trí của nàng trong lòng ta mãi mãi không thay đổi. Ta đã nói là làm, tuyệt đối không phải chỉ nói suông. Cù Cẩm ngẩn người, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó tả. Không hiểu sao, nàng lại có thể dễ dàng tin tưởng vào những lời hắn nói. Đột nhiên, một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt nàng. Cù Cẩm không biết hắn muốn làm gì. Tiêu Trình nhìn chiếc túi thơm trong tay Cù Cẩm, sau đó nhìn lên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của nàng. Ánh mắt chuyên chú và sâu thẳm, đưa túi thơm cho ta. Lúc này, Cù Cẩm mới hoàn hồn, nàng cảm thấy ánh mắt của hắn có lực sát thương rất lớn. Nàng im lặng đưa túi thơm cho hắn. Tiêu Trình nhận lấy túi thơm, cất cẩn thận, sau đó mở chiếc hộp đặt trên bàn, nói với Cù Cẩm, lễ thượng vãng lai, đây là quà ta tặng nàng. Cù Cẩm nhìn vào trong hộp, là một viên trân châu màu xanh biếc, to bằng cả bàn tay nàng. Nàng tò mò hỏi, đây là Dạ Minh Châu? Giọng nói của Tiêu Trình vẫn lạnh nhạt, hờ hững như thể đó chỉ là một viên trân châu bình thường. Cù Cẩm há hốc mồm, nàng không ngờ hành động vô tình của mình năm xưa lại có thể đổi lại một viên Dạ Minh Châu, lại còn có được hôn ước với người quyền cao chức trọng như vậy. Nàng bỗng cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng lại biết rõ ràng tất cả những điều này đều là sự thật. Cách chương.